Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Thái hư dị lực, ảnh phách phân thân. Nhìn trước mắt cái kia rực rỡ trí cực tinh thể, Cố Lưu Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến lên một bước đem thu vào trong lòng bàn tay. Keng, người thu được một viên hy hữu vật thái hư ảnh phách. Thái hư ảnh phách, đến từ chính hư không nhất chỗ tối tăm đặc biệt vật. Tục truyền nếu có người bất hạnh chạm vào, sẽ bị cắn nuốt hết nguyên khí cùng linh hồn. Cố Lưu Vân thực sự là vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Ý nghĩ nông nổi nhất thời hành vi, dĩ nhiên có thể đổi lớn như vậy thu hoạch. Kiếp trước cứu vớt Đàm lão đầu cháu trai cái này nhiệm vụ. Cái kia người chơi cho rằng Phật đạo pháp khí chính là tốt nhất thu hoạch. Thế cho nên hắn không có tiền trạch dùng Phật châu đi đổi tẩy tủy đan, mà là lựa chọn độc chiếm món đó Phật đạo pháp khí. Mà cái này nhiệm vụ lại là một cái duy nhất tính ẩn giấu kịch tính. Sau đó Đàm lão đầu cùng cháu của hắn cũng đều chết rồi. Còn lại người chơi cũng không còn khả năng lần thứ hai đi gây ra cái này kịch tính. Điều này sẽ đưa đến Cố Lưu Vân cũng cho rằng Phật đạo pháp khí chính là kết quả tốt nhất. Hắn có thể mở một con đường khác tiền ra loại thứ tư phương pháp giải quyết. Mượn dùng Phật đạo pháp khí đổi phạm bàn nhược hỗ trợ. Đã là bằng vào chính mình sống lại ưu thế nhưng ai có thể nghĩ tới. Mà này chuỗi đẳng cấp cao tới trung phẩm pháp khí Phật Châu. Căn bản là một cái mồi. Chân chính giấu ở sau cùng thưởng cho. Dĩ nhiên căn bản không phải là cái gì Phật Châu. Mà là này cái thái hư ảnh phách. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân không kiềm hãm được hít sâu một hơi, quả nhiên là người cùng nhau tham niệm ý nghĩ rằng. Vậy, sẽ bỏ qua không ít vật chân quý. Còn tốt hắn cuối cùng xuất phát từ một chút xíu nhân tính suy nghĩ. Lựa chọn cứu người, nếu không, liền thực sự bỏ qua cái này kỳ bảo. Tiên trưởng, chấm ngoặc kép, một bên Đàm lão đầu đã xem ngây người. Hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Cố Lưu Vân mỉm cười, trực tiếp hỏi, nếu ta đoán không sai, này cái tinh thạch là con trai của ngươi lấy được, nhưng hắn không biết vật ấy vì sao, ở trước khi chết liền đem hắn giấu ở ngươi tôn nhi trong cơ thể. Đúng hay không? Đàm lão đầu sững sờ không bốn lăng gật đầu, nói, đúng là con trai của ta cùng cái kia Phật Châu cùng nhau tìm được, thế nhưng cũng không phải là giấu ở tôn nhi ta trong cơ thể. Hắn cầm trở lại thời điểm, tinh thể này là một cái dùng sợi dây làm thành giản dị hạng liên. Hơn nữa, lúc ấy tinh thể này ảm đạm không ánh sáng, cũng không như vậy rực rỡ. Nghe được Đàm lão đầu nói như vậy, Cố Lưu Vân nhất thời minh bạch rồi. Vì vậy hắn hỏi, vậy có phải hay không ngươi tôn nhi đeo không có hai ngày? Dây chuyền này ở trên hạng trị đột nhiên liền tiêu thất. Không sai. Ta lúc đó cho rằng hạng trị là tôn nhi đi xem bệnh lúc làm mất rồi. Trên cổ chỉ chừa này sợi dây. Đàm lão đầu lập tức gật đầu nói rằng. Đồng thời đưa tay chỉ hướng bệ cửa sổ. Cố Lưu Vân nhìn về phía bệ cửa sổ. Chỉ thấy nơi đó có một cái cắt ra mảnh nhỏ dây đỏ. Hắn quay đầu nói ra. Vậy là ngươi hay không phát hiện. Từ ném cái này rớt bắt đầu. Ngươi tôn nhi thân thể trạng thái liền càng ngày càng kém. Đàm lão đầu lập tức nói ra. Phải, nguyên bản còn có thể xuống giường đi một chút. Từ đó về sau liền cả ngày nằm trên giường khó bắt đầu. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Đàm lão đầu bỗng nhiên ánh mắt trừng lớn. Không dám tin nhìn về phía Cố Lưu Vân. Hỏi tiên trưởng, chẳng lẽ tôn nhi ta nằm trên giường không lên? Là nguyên do bởi vì cái này hạng trụy. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, không sai, đồ chơi này đối với chúng ta người tu đạo mà nói là một bảo bối. Nhưng đối với người tầm thường mà nói lại là kẻ gây họa. Nó chi cho nên bây giờ như vậy rực rỡ, cũng là bởi vì cướp lấy ngươi tôn nhi trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên. Nếu không phải hôm nay, có cái này tẩy tủy đan đưa ngươi tôn nhi nguyên khí bổ sung đầy đủ. Đồng thời lại cung cấp tinh thạch này đầy đủ nguyên khí. Chỉ sợ ngươi tôn nhi coi như bệnh bất tử, cũng phải bị nó hút chết. Đàm lão đầu như bị sét đánh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lại còn có vừa nói như vậy. Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười. Nói, chẳng qua hiện nay nó nếu hấp đầy nguyên khí chính mình đi ra. Ta cũng liền đưa nó lấy đi. Hai người ngươi dù sao chỉ là không có tu vi người thường. Giữ lại nó sẽ đưa tới họa sát thân. Đàm lão đầu vừa nghe họa sát thân. Liền vội vàng nói. Nếu tiên trưởng thích, trực tiếp cầm đi liền có thể. Ông nội ta tôn hai người đối với tiên trưởng vô cùng cảm kích. Cố Lưu Vân gật đầu cười. Nói, tốt, bất quá ta cũng không lấy không. Nói, Cố Lưu Vân lấy ra mấy viên linh thạch cùng một viên đạo cung đệ tử lệnh bài. Trực tiếp kín đáo đưa cho Đàm lão đầu. Cầm bọn họ, cho ngươi tôn nhi điều dưỡng tốt thân thể phía sau. Có thể cầm lệnh bài kia đi trước đạo cung phân điện tham gia chắc thí. Nếu như hợp cách, là hắn có thể trở thành đạo cung đệ tử. Bước vào tu đạo chi lộ. Lão Đàm Nhi thấy thế hai tay run lên. Nhất thời kích động đã nghĩ quỳ xuống. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Cố Lưu Vân liền vội vàng đem hắn nâng lên. Nói, cái này ngươi ta ân tình thanh toán xong. Cáo từ, sau đó, Cố Lưu Vân cũng không ở lưu lại. Xoay người rời đi Đàm lão đầu ra. Đứng dậy ngự không mà đi. Chỉ còn lại đuổi theo ra tới Đàm lão đầu. Ngửa đầu nhìn hắn bối ảnh. Trước mắt cảm kích, một đường trở lại Bạch Đế Thành. Cố Lưu Vân xem thời gian còn sớm. Sẽ không đi thành chủ phủ, mà là trực tiếp đi mướn một gian cao cách thức phòng tu luyện. Hắn lúc này đã nhẫn nại không được tâm tình kích động. Không kịp chờ đợi muốn đem cái viên này thái hư ảnh phách luyện hóa. Đi tới phòng tu luyện sau đó. Cố Lưu Vân khoanh chân ngồi xuống. Sau đó từ nạp hư trong nhẫn lấy ra cái viên này lóng lánh hào quang óng ánh tinh thạch. Nhìn trước mắt thái hư ảnh phách. Cố Lưu Vân ánh mắt lộ ra một tia si mê. Thái hư ảnh phách. Từ giới thiệu nhìn như từ cũng không phải thứ tốt gì. Còn có thể thôn phệ người nguyên khí cùng linh hồn. Nhưng trên thực tế, nó có thể nói là cửu giới trung hiếm thấy nhất một loại kỳ bảo. Trình độ chân quý thậm chí vượt qua bản nguyên chi hỏa. Bởi vì ở tu giả trong tay, nếu như có thể đã tự thân tinh huyết cùng nguyên thần chi lực đi đưa nó tràn đầy. Sau đó sẽ tiến hành luyện hóa, có thể thu được một đạo ảnh phách phân thân. Mà cái này ảnh phách phân thân liền lợi hại. Nó có hai đại hiệu quả. Đệ nhất hiệu quả là hiệp trợ chiến đấu. Ảnh phách phân thân bình thường biết giấu ở tu giả cái bóng chung. Lúc chiến đấu tùy thời có thể triệu hoán đi ra trợ giúp chiến đấu. Ngoại trừ trang bị bên ngoài, có thể kế thừa ký chủ 100% sức chiến đấu. Cái hiệu quả này phi thường biến thái. Chẳng khác gì là nhiều một cái cùng ngươi sở hữu 100% ăn ý đồng cấp bậc giúp đỡ. Có thể làm cho ngươi phát huy ra 1+1, 2 thực lực. Nhưng so với đệ nhất hiệu quả, đệ nhị hiệu quả mới là làm cho sở hữu tu giả điên cuồng năng lực. Đó chính là chết thay. Chân chính ý nghĩa bên trên chết thay. Làm ký chủ tử vong sau đó. Này đạo ảnh phách phân thân sẽ lập tức hóa thành một đoàn không cách nào công kích bóng ma. Lẩn trốn đến một cái địa phương an toàn. Sau đó hy sinh hết chính mình. Đổi lấy ký chủ 100% trạng thái hoàn mỹ sống lại. Cái này một hiệu quả phi thường chân quý. Phải biết rằng, cửu giới bên trong tử vong nghiêm phạt là cực kỳ nghiêm trọng. Hoặc là hồn phi phách tán, triệt để tử vong, hoặc là chạy trốn một luồng tàn hồn, đi qua một ít chân quý đan dược hoặc bảo vật tới trọng tố nhục thân. Mà trọng tố nhục thân sau đó, khôi phục thực lực là cần thời gian phải rất lâu, muốn vượt qua một cái dài dòng suy yếu kỳ. Trong lúc ở chỗ này hầu như có thể nói là nửa bước khó đi. Thế cho nên cửu giới bên trong các loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đều là cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy. Sở dĩ, làm Cố Lưu Vân đạt được này cái thái hư ảnh phách thời điểm. Trong lòng là cực kỳ cao hứng. Này bằng với nhiều một cái mạng. Sau đó, Cố Lưu Vân liền chuẩn bị luyện hóa này cái thái hư ảnh phách bất quá trước đó. Hắn còn có sự kiện muốn làm. Chính là làm cho thái hư ảnh phách khôi phục ban đầu trạng thái. Bởi vì thái hư ảnh phách phía trước hấp thu đều là Đàm lão đầu cháu trai nguyên khí cùng tinh huyết. Không đem loại trừ tinh lọc rơi. liền không cách nào luyện hóa thành chính mình ảnh phách phân thân. Cố Lưu Vân đem thái hư ảnh phách đặt trước mắt, thận trọng đem chính mình linh lực dưới vào trong đó. Sau đó lấy nguyên thần chi lực đem bên trong hư ảnh làm yên lòng. Từ từ đem bên trong nguyên khí cùng tinh huyết bóc ra, khoảng chừng tốn ước chừng một canh giờ. Thái hư ảnh phách rốt cuộc biến đến ảm đạm không ánh sáng. Cố Lưu Vân đã đem trong đó nguyên khí cùng tinh huyết triệt để bóc ra nhanh chóng. Cái này còn may mà Đàm lão đầu cháu trai linh hồn không có bị hấp thu. Nếu không, khả năng được hoa thật nhiều ngày mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hô, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa thái hư ảnh phách. Hắn đầu tiên là cắn bể ngón tay của mình, đem tinh huyết trong cơ thể bức ra, không ngừng rơi vào thái hư ảnh phách bên trên, đồng thời đem chính mình nguyên thần chi lực cũng rót vào trong đó. Tiên huyết cùng nguyên thần chi lực rất nhanh thì bị thái hư ảnh phách hấp thu. Nguyên bản ảm đạm tinh thể bắt đầu lần nữa lóng lánh, bắt đầu ánh sáng sáng chói. Hơn nữa có lẽ là bởi vì Cố Lưu Vân là tu giả nguyên nhân. Thái hư ảnh phách bên trong nguyên bản lười biếng ám ảnh cũng biến thành sinh động lên, không ngừng qua lại du động. Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười, sau đó đem nắm trong tay, dùng tinh thuần linh lực đem hắn bọc lại đứng lên, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Lại qua khoảng chừng một canh giờ, khi ở trong tay thái hư ảnh phách bị triệt để luyện hóa dung nhập trong cơ thể sau đó, thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt từ bên tai của hắn vang lên. Keng, chúc mừng ngươi thành công luyện hóa thái hư ảnh phách, thu được thái hư dị lực ảnh phách phân thân. Thái hư dị lực ảnh phách phân thân, hiệu quả 1, triệu hoán một đạo kế thừa tự thân 100% thực. Lực ảnh phách phân thân, nên phân thân miễn dịch vật lý hình thương tổn, có thể từ ký chủ chỉ huy hoặc tự chủ hành động. Hiệu quả 2, làm ký chủ tử vong lúc sống sót ảnh phách phân thân biết đến 290 khắc hóa thành một đoàn không cách nào bị công kích ám ảnh thoát đi hiện trường, đến khu vực an toàn phía sau biết hy sinh chính mình cũng hoàn mỹ sống lại ký chủ. Nhìn ảnh phách phân thân cặn kẽ giới thiệu, Cố Lưu Vân hài lòng gật đầu. Cộng thêm thiên huyền tôn giả cho nguyên thần của mình che chở, chính mình cái này hạ tương làm với có hai cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Sau đó Cố Lưu Vân mở ra chiến lực bảng xếp hạng, muốn nhìn một chút có ảnh phách phân thân có thể cho chính mình gia tăng rồi bao nhiêu chiến lực. Vân Quốc khu chiến lực bảng xếp hạng thủ tịch XXX, chiến lực giá trị 2233, chiến lực giá trị 2233, so trước đó 1233 ước chừng cao 1000 điểm. Cố Lưu Vân đại hỉ, ảnh phách phân thân ngoại trừ bảo mệnh, lại còn cho gia tăng rồi nhiều như vậy chiến lực, quả thực quá mạnh mẽ. Bây giờ thực lực của chính mình trực tiếp gấp bội, đã có thể treo lên đánh không có ảnh phách phân thân trước mình. Ngô, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhìn đồng hồ, thấy sắc trời đã muộn, vì vậy hài lòng duỗi người, ly khai phòng tu luyện. Sau đó, nên trở về thành chủ phủ. Trở lại thành chủ phủ phía sau, Cố Lưu Vân còn không có đi vào, liền thấy Ngô Hồng Phi đang đứng ở thành chủ phủ trước cửa, dường như đang nóng nảy đám người. Vì vậy Cố Lưu Vân đi ra phía trước, hỏi Ngô đại nhân, có thể làm xong tránh vụ, đây là đăng các loại. Chờ, ai? Ngô Hồng Phi lúc này cũng nhìn thấy hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ai u ta Cố lão đệ, ngươi trở lại rồi, ta kém chút làm trễ nãy thời gian. Cố Lưu Vân nghe vậy hiếu kỳ nói, làm lỡ thời gian, làm lỡ thời giờ gì? Ngô Hồng Phi nói với hắn, ta không phải phía trước theo như ngươi nói sao? Ta đêm nay đi Túy Ngọc lâu uống rượu. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, đúng vậy a, cái này có vấn đề gì không? Ngô Hồng Phi vỗ tay một cái, nói, vốn là không có vấn đề gì, nhưng ta đột nhiên nhận được tin tức, nói Cầm tiên tử tối nay giờ tuất muốn ở Túy Ngọc lâu trình diễn tài nghệ. Bây giờ lập tức thì sẽ đến thời gian, nếu như chúng ta bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, vẻ mặt mộng quay vòng. Cầm tiên tử, cái kia là ai à? PS, vạn ác tăng ca, còn tốt ngày mai rồi nghỉ ngơi. Trước mã chương 13.000 chữ đại chương, độc giả 33 nhóm nhìn, ta tiếp lấy mã chương sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.